Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Tần Dược ghép tất cả ngọc thạch lại thì trời đã sáng. Một tiểu la lị đáng yêu cao 1m2 đã hoàn thành dẫn động thiên cơ. Đi. Tần Dược thi triển linh khí kích hoạt tiểu la lị này. Ngay lập tức, huyễn trận được phóng ra, tiểu la lị ngọc thạch này đã biến thành người thật có em mờ, á, u có thịt, còn mặc chiếc váy tuyệt đẹp nữa. Mà năng lực Tần Dược trộm thiên cơ cho tiểu la lị này gồm 5 loại cận chiến, nấu nướng, may vá, trồng trọt, hacker. Sau này, em tên là tiểu tử đi. Vâng ông chủ, tiểu tử không gọi hắn là chủ nhân. Dù sao chi nhớ hắn trộm thiên cơ đưa vào cho cô bé đều là của thời đại hiện nay. Cách gọi ông chủ này không tệ. Tần Dược rất hài lòng. Đi nấu cơm trưa trước đi. Tần Dược phất tay. Vâng ông chủ, tiểu tử đi nấu bữa trưa. Tần Dược duỗi lưng, chờ đợi bữa trưa do tiểu tử nấu. Hắn tiện tay lấy điện thoại di động mở ra, xem tin nhắn trên WeChat và blog. Một đêm không xem, không ngờ inbox trong WeChat của mình đã một lần nữa 999. Hà, hôm nay thứ hai, tù trần không có 5 tháng, mình thật sự quên mất. Tần Dược xem giờ, thế mà đã 12 giờ rồi. Có điều hắn không phải người thất hẹn nên dùng di động mở livestream. Lúc này, trong phòng livestream của hắn đã lên tới hàng triệu người xem. Tất cả đều đang chờ Tần Dược xuất hiện. Trong nháy mắt khi phòng livestream sáng lên, nhất thời có vô số món quà đập vào mặt. Này, yêu tinh bồ câu, anh còn biết phát sóng à? Tần Đại Sư, sao bây giờ anh mới phát sóng? Hà, hôm nay Tần Đại Sư không buộc tóc, không hổ là chồng tôi, đầu tóc rũ rượi vẫn đẹp trai. Một tuần không gặp, sao Tần Đại Sư lại đẹp trai hơn rồi? Với góc độ này, lần này là dùng di động trực tiếp à? Tần Đại Sư đang ở nhà sao? Tôi ngất, phòng khách này lớn thế. Trong lúc nhất thời, không ít người cảm nhận được sự sang trọng trong trang viên. Tần Dược tất nhiên muốn giao lưu với mọi người. Vừa rồi mới làm một đồ vật nhỏ nên quên livestream, bây giờ bắt đầu bốc thăm 3 người có duyên. Tần Dược bắt đầu thành thạo rút thăm. Sau đó, khung bình luận đều bay loạn. Ngay lúc này, trong phòng livestream chợt nghe được một giọng nói trẻ con vang lên. Ông chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, đồ trong tủ lạnh có hạn. Tôi chỉ nấu được món cá long ly áp chảo, măng xào và cơm cho ông chủ thôi. Trong phòng livestream, tôi ngất, tiểu la lị này là ai thế? Trông dễ thương quá đi mất, đáng giận, Tần Đại Sư, không ngờ anh sử dụng lao động trẻ em. Tiểu la lị này là ai? Tần Đại Sư, rút kiếm ra. Tần Dược căn bản không xem khung bình luận mà đang nhìn về phía đồ ăn trong tay của tiểu la lị. Khá lắm, bất kể là cách trình bày hay mùi vị đều làm Tần Dược thèm nhỏ dãi. Không hổ danh là con rối thiên cơ trộm lấy kinh nghiệm của đầu bếp giỏi nhất thiên hạ. Đây tuyệt đối là thực lực của đầu bếp hàng đầu, mà con rối thiên cơ cũng có suy tư của con người, sẽ không phức tạp hóa chuyện đơn giản lên. Trong tủ lạnh của Tần Dược đúng là chẳng có nguyên liệu nấu ăn gì, đối phương chọn cá long ly và măng trong rừng long trúc bên ngoài để nấu một bữa này, tốc độ nhanh, mùi vị vừa vặn còn cân bằng chất dinh dưỡng. Cực tốt, lúc này Tần Dược nhìn thấy tin tức trên khung bình luận thì trực tiếp bỏ qua luôn. Chẳng lẽ hắn phải nói với đám thủy hữu này, trên thực tế tiểu la lị này là một con rối sao? Hắn sợ những người này sẽ yêu cầu mình chế tạo bạn gái cho bọn họ mất. Khoan hãy nói, cái này đúng là một con đường kinh doanh đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua có phần sỉ nhục sư môn, ví hiền của tôi ở bên kia, em cứ dùng tạm cái điện thoại này đi mua đồ em cần đi. Tần Dược đưa ví tiền cho tiểu tử, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại. Điện thoại này là của Trương Nhất Tông. Tần Dược vẫn luôn nạp tiền vào thẻ đồng thời nó còn có chức năng thanh toán. Hắn đưa ví cho tiểu tử là để đối phương cần lấy ít tiền mặt, sợ không đủ dùng. Tiểu tử gật đầu, mặc dù có đáng vẻ bề ngoài là la lị nhưng cô vẫn có nhân cách trưởng thành. Được rồi ông chủ, tiểu tử cầm tiền và điện thoại di động rồi đi luôn. Lúc này, trên khung bình luận càng thêm điên cuồng. Quá, đúng là dùng lao động trẻ em à. Đại sư không có tính người. Không ngờ anh bảo cô bé nhỏ như vậy đi mua đồ. Đừng mà đại sư, cùng đi mua đồ đi. Chúng tôi xem mua sắm cũng được. Cô bé nhỏ vậy, còn xinh xắn như vậy mà ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm đấy. Tần Dược nhìn thấy tin tức này thì lập tức mỉm cười. Yên tâm đi, con bé đờ, em mờ một phát là có thể đánh bay 10 người trưởng thành. tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tần Dược nói vậy càng làm đám dân mạng tò mò hơn. Tiểu La Lị này mạnh thế sao? Chẳng lẽ là thủ hạ của Tần Đại Sư? Vậy, Tiểu La Lị kia không phải là yêu tinh chứ? Giỏi thật, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh. Trông Tiểu La Lị này không giống người thường, Tần Đại Sư cũng không giống. Ý của tôi là Tần Đại Sư cũng giống thần tiên. Khung bình luận tâng bốc một đợt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tần Dược cũng ăn no. Thật sự quá ngon miệng. Chờ hắn đã ăn xong, quá trình rút thăm cũng đúng lúc kết thúc. Chúc mừng cậu độc thân vạn năm, công dân nhiệt tình Lôi tiên sinh, Cơ Lan trở thành người có duyên. Bây giờ kết nối với người có duyên đầu tiên, Tần Dược thao tác, kết nối với người đầu tiên rút thăm chúng. Cậu độc thân vạn năm, rất nhanh, một cậu thanh niên có vẻ khá trẻ tuổi đã xuất hiện ở trong phòng livestream của Tần Dược, nhìn bối cảnh hẳn là giường tầng phía trên trong phòng ngủ. Khắp nơi đều thấy quần áo chất đống, trong ngăn tủ bên cạnh còn có cốc mì gói chưa bỏ. Không chỉ thế, cậu nhóc này quả thật còn rất trẻ, trên mặt nổi đầy mụn trứng cá của tuổi dậy thì. Hơn nữa cậu ta còn chưa mặc áo, thấy mình được kết nối chỉ đành kéo chăn che trước ngực. Ấy, chào Tần Đại Sư, tôi là fan của anh đấy. Thật không ngờ anh rút thăm chúng tôi. Cậu độc thân vạn năm cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, người có thể canh phòng livestream đều là fan. Tần Dược mỉm cười, chào cậu, cảm ơn sự ủng hộ của cậu. Tôi rút thăm chúng cậu, chứng tỏ cậu có duyên với tôi. Không sai, tôi chỉ bỏ một đồng để tham dự. Tuyệt, vì chắc chắn là người may mắn rồi. Tần Dược hỏi, cậu muốn xem bói về chuyện gì? Cậu độc thân vạn năm nói thẳng, đại sư, năm nay tôi là sinh viên đại học năm thứ ba. Mọi người đều nói không yêu đương lúc học đại học là một tổn thất lớn. Nhưng đến bây giờ tôi còn chưa từng yêu đương. Tôi chỉ muốn hỏi xem bao giờ mình mới có người yêu. Được, để tôi xem cho cậu. Tần Dược tập trung tinh thần quan sát, đồng thời vận dụng cả đạo thiên bí điển để suy đoán về tương lai. Lát sau, trong miệng hắn thốt ra một con số. 38 tuổi, cách chương.